Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1457, hai bên sông giằng co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Giới, Hoàng Tuyền Lộ Bất Tử Thần Hoàng, Minh Hà Lão Tổ, Kiệt Đế ba người dẫn đại quân kéo tới. Nguyên bản cái này Đào Chỉ Sơn vùng trời, ngay cả là Quỷ Đế cũng vô pháp vượt qua, nhưng khi Bất Tử Thần Hoàng bọn người khôi phục ký ức dĩ nhiên là ngăn không được ba người. Bất quá, Đào Chỉ Sơn đối với đại đế dưới thiên thần, vẫn như cũ có cường đại pháp tắc tác dụng khó có thể đánh vỡ. Chúng thiên thần chỉ có thể theo lần lượt theo Hoàng Tuyền Lộ trên thông qua, vô hình chung cũng trì hoãn không ít thời gian. Minh Hà Lão Tổ đạp không mà đứng, hướng về phía Đào Chỉ Sơn phương hướng, xòe bàn tay ra biến ảo mấy lần, nhất cuối cùng vẫn lắc đầu nói. Phật Đà thủ đoạn nghịch thiên, thật thâm bất khả trắc. Hắn năm đó bổ ra một trường này thời điểm, đã là di lưu chi tế, nghĩ không ra còn có thể có bực này sức mạnh to lớn, lấy tu vi của ta bây giờ cảnh giới, cũng là khó có thể sao chép. Không nói cái khác, chỉ là mở một giới bực này cử động chúng ta ai có thể làm được. Kiệt Đế tính tình tàn bạo, kiệt ngạo bất tuân, nhưng đối với Phật Đà thực lực vẫn là có mang kính nể. Ha ha, Bất Tử Thần Hoàng trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một cái đùa cợt lắc đầu nói. Phật Đà đã qua đời, hà tất thổi người khác khí thế, diệt uy phong mình. Phật Đà là tôn cấp thủ đoạn tự nhiên không cần tầm thường, nếu hắn có thể đạt đến tôn cấp chúng ta ba người sao không thể. Lời tuy như thế, nhưng từ cổ chí kim, chân chính đạt đến một bước kia người cũng không phải chỉ có Phật Đà, đạo tổ hai cái. Hai người bọn họ hay sống qua mấy đời văn minh chí tôn. Minh Hà Lão Tổ trầm giọng nói. Hừ, không nói hai người, Phật Đà hôm nay phải đem truyền thừa lưu cho cái kia ứng với duyên người, chế tạo ra vị thứ ba chí tôn. Bất Tử Thần Hoàng cười lạnh một tiếng, người này ta từng gặp qua, bất quá là thần vương cảnh giới, Phật Đà vật lưu lại, nếu có thể để cho một cái thần vương biến thành chí tôn, chúng ta cơ hội lớn hơn nữa. Thần Hoàng nói không phải không có lý, Kiệt Đế gật đầu trong mắt xẹt qua một tia tham lam. Bất Tử Thần Hoàng lại nói. Còn nữa nói, Phật Đà muốn để cho cái này ứng với duyên người thành tựu chí tôn, tam sinh thạch nhất định là trong đó một bước mấu chốt nhất. Hôm nay tam sinh thạch tại bọn ta trong tay, cái kia ứng với duyên người nhiều nhất chỉ có thể đạt đến hoàng cấp, có thể liền hoàng cấp còn không thể nào vào được gì chân gây cho sợ hãi. Ta nghe nói, binh chủ Sivu cùng Chấn Nguyên Đại Đế đã quy phục Vong Xuyên Hà bờ hai vị thánh hoàng. Không cần lo lắng, Sivu nhiều nhất cũng chỉ là mới vừa bước vào đế cấp, Chấn Nguyên Đại Đế nhiều nhất cũng bất quá có thể phát huy ra hai thành thế giới lực, một mình ta đủ để dây dưa ở bọn họ, chủ yếu vẫn là nhìn hai vị thủ đoạn. Kiệt Đế lộ ra một cái nụ cười dừ tợn, nhô ra dài nhỏ đầu lưỡi đỏ thắm liếm môi một cái. Yên tâm, trước kia một mình ta liền cùng hai cái tiểu bối bất phân thắng bại, thậm chí chiếm thượng phong, hôm nay có Minh Hà huynh tương trợ, lần này chắc chắn chém giết hai người, đoạt đến Bỉ Ngạn Hoa. Bất Tử Thần Hoàng híp hai mắt, ánh mắt phảng phất vượt qua vô tận hư không, rơi vào Vong Xuyên Hà bờ. Cũng trong lúc đó, Vong Xuyên Hà bờ, Toại Nhân Thánh Hoàng cùng Phục Hy Thánh Hoàng tựa như có cảm giác theo tĩnh tu trong bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, có hơi ghé mắt nhìn về phía sinh trưởng ở hai người bên cạnh Bỉ Ngạn Hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hàn Lỗi bọn người cũng lại gần, thấp giọng hỏi, hai vị tiền bối, Lâm huynh đệ còn bao lâu có thể đi ra? Cụ thể ta cũng không biết, chắc là nhanh. Phục Hy Thánh Hoàng lắc đầu, ngôn từ không rõ. Toại Nhân Thánh Hoàng đột nhiên nói ra. Bất Tử Thần Hoàng tới, chuẩn bị ứng chiến đi. Binh chủ Sivu cùng Chấn Nguyên Đại Đế cả người chấn động, song song đứng dậy. Tới tốt, thân thể cốt đã sớm ngứa. Sivu ngắt xoay cái cổ, phát ra một hồi ca ca âm hưởng. Binh chủ Sivu vốn là va chạm vào đế cấp cánh cửa, sau đi tới minh giới, tráng hồn đoán phách cách đế cấp lại gần một bước, đạt được hai đại thánh hoàng chỉ điểm, hôm nay đã thành tựu đế vị. Một trận chiến này sợ là không tốt đánh a, Chấn Nguyên Đại Đế thần sắc ngưng trọng, lẩm bẩm một tiếng. Sợ cái chim, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Dù sao chúng ta bảo vệ là Bỉ Ngạn Hoa, Phật Đà chỉ định truyền nhân, lão nhân gia ông ta tổng sẽ không để cho chúng ta thất bại. Binh chủ Sivu ngược lại không thèm để ý chút nào. Sợ là sợ binh quá mạnh mẽ, nước quá lớn, các ngươi ngăn không được. Nhưng vào lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên mặt khác thanh âm của một người, băng lãnh đến xương, đằng đằng sát khí. Phục Hy Thánh Hoàng bọn người ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy bờ bên kia giữa không trung hiện ra ba cái thân ảnh, ở giữa nhân thân xuống quần áo huyền sắc trường bào, ánh mắt lạnh lùng, đúng là Bất Tử Thần Hoàng. Bất Tử Thần Hoàng bên tay trái người ngồi ngay ngắn ở một cái huyết sắc đài sen lên, cả người hư thối tản ra từng đợt mùi hôi thối, rất nhiều oan hồn ác quỷ xoay quanh bên người, quần áo tả tơi, mù quáng một con mắt, hai tay đều cầm một thanh tà ác vô cùng trường kiếm, sát khí tận trời. Hoàng cấp Minh Hà Lão Tổ, Hai đại thánh hoàng song song nhíu nhíu mày. Bất tử thần hoàng bên tay phải chính là Kiệt đế, hai mắt hẹp dài, chớp động hồng quang, nhìn thấy binh chủ Sivu cùng Chấn Nguyên đại đế, lộ ra một cái dữ tợn nụ cười tàn nhẫn. Mấy vị biệt lai vô dạng. Bất tử thần hoàng trên cao nhìn xuống, mắt nhìn xuống hai đại thánh hoàng bọn người, lạnh lùng nói. Phục Hy thánh hoàng ám trong vẫy tay, hắn phía sau lè ra một đạo nhỏ gầy bóng trắng, ngưng thần nhìn lại, vẫn là một cái nhỏ mèo trắng, đúng là tiểu mơ hồ. Bỉ ngạn hoa giao cho ngươi, nếu như chúng ta không địch lại, ngươi liền dẫn bỉ ngạn hoa rời khỏi nơi đây. Phục Hy thánh hoàng âm thầm truyền âm, tiểu mơ hồ nặng nề gật đầu, mở cái miệng nhỏ nhắn, đem bỉ ngạn hoa tha đi tới. Tiểu mơ hồ đánh nhau có thể không lợi hại, nhưng trốn chạy công lực vẫn là nhất lưu. Bất tử thần hoàng, Minh Hà lão tổ, Kiệt đế, bao gồm đối diện sở hữu thiên thần, các ngươi tự hỏi chính mình một câu, Phật Đà sáng tạo minh giới, chẳng khác nào cho các ngươi một cái cơ hội sống ra đệ nhị đời, các ngươi liền không có một chút cảm ơn chi tâm. Phục Hy thánh hoàng lớn tiếng chất vấn, trong thanh âm tản ra một cổ minh mông thánh uy, uy nghiêm vô hạn. Ha ha, bất tử thần hoàng cười lạnh nói. Đơn giản là được làm vua thua làm giặc, muốn dùng những thứ này không quan trọng thủ đoạn lay động bọn ta đạo tâm, Phục Hy, ngươi bản lĩnh không được a, ngươi sai rồi. Phục Hy thánh hoàng lắc đầu, đạo, ta cũng không phải là kỹ vô cùng, mà là cho các ngươi thêm một cơ hội cuối cùng. Toại nhân thánh hoàng thản nhiên nói, năm đó Phật Đà từ bi thương hại chúng sinh, đem bọn ngươi thu lưu tại minh giới trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như các ngươi lấy oán trả ơn, sau ngày hôm nay, ai cũng không thể nào cứu được ngươi môn. Chờ minh giới chí tôn xuất thế, đánh vỡ lục đạo luân hồi, các ngươi cũng chỉ có thể rơi xuống, sẽ không có sống lại cơ hội. Những lời này hạ xuống, bờ bên kia có hơn nữa thiên thần đều có chút dục dịch. Bọn họ đi theo bất tử thần hoàng đến đây, vốn cũng không phải là xuất phát từ tự nguyện, chỉ là khuất phu bất tử thần hoàng đám người vũ lực không dám phản kháng mà thôi. Ha ha ha ha, Kiệt đế cười to nói. Người nói hắn là minh giới chí tôn, hắn chính là. Không biết người kia cũng chỉ là các ngươi nâng đỡ khôi lỗi, các ngươi lòng muông dạ thú, mưu đồ minh giới chí tôn vị cũng nói không chừng. Hoang đường, Phục Hy thánh hoàng nổi giận nói. Phật Đà từng lưu kệ ngữ, hoàng tuyền lộ trên hỏi kiếp trước bỉ ngạn hoa nở hoa lúc chỉ có hắn ứng với duyên mà sống, đã tiến nhập bỉ ngạn hoa trong. Nga, bất tử thần hoàng cười lạnh nói. Có thể Phật Đà tam sinh thạch ở trong tay ta, nói như thế ta cũng vậy ứng với duyên người. Toại nhân thánh hoàng lắc đầu, đạo, không cần nhiều lời, đạo bất đồng, thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, không phải là không báo, thời điểm chưa tới, bất tử thần hoàng, ngươi đã rơi vào Phật Đà nhân quả trong, mạng không lâu rồi, cách chương.